Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh không biết mềm bạc năm đó liên doanh thời điểm. Có hay không theo lấy rách cầm đầu người sáng lập đoàn đội ký ưu tiên liên doanh quyền. Bất quá nếu bọn họ đã đồng ý tiếp nhận liên doanh. Thuyết minh nhất định là đi qua mềm bạc phương diện đồng ý. Không biết tại sao, Tôn Chính Nghĩa không có lại tiếp tục liên doanh. Cũng có thể là người sáng lập đoàn đội không muốn thấy một khối độc quyền cục diện. Đầu năm nay Alibaba tập đoàn, thị giá tính tới tính lui mới 400 triệu 50 triệu USD cỡ đó. Xài 500 triệu liên doanh đi vào, chỉ chiếm cổ 40% ba. Từ trước mặt tới xem khẳng định hơi thua thiệt chút, Diệp Đông Thanh không hy vọng bởi vì điểm nhỏ này tiền lỡ mất cơ hội. Vì vậy thì cũng đồng ý, từ Yahoo thất bại có thể hấp thu không thiếu kinh nghiệm. Tỷ như Yahoo đã từng đã cùng Facebook đạt thành hiệp nghị. Nhưng ở ký hợp đồng cùng ngày đem giá thu mua cách từ 1 tỷ USD vàng đè đến 800 triệu nhiều USD. Cho tới Mark tức giận đến tại chỗ xé bỏ hiệp nghị. Sau đó chỉ như vậy đem giá trị cổ phần 1 tỷ USD nguyên công ty. Kinh doanh thành Diệp Đông Thanh nhảy lầu hồi đó mấy trăm tỷ USD. Câu chuyện này đủ để cho Diệp Đông Thanh dài điểm đầu óc. Ở cơ hội liền bày ở trước mặt mình dưới tình huống. Bây giờ chịu thiệt một chút vậy không quan hệ. Ai cười đến cuối cùng còn chưa nói được đâu. Mở miệng nói, đi diễn một tuồng kịch, liền nói ta bắt đầu không đồng ý, cuối cùng lại bị ngươi khuyên phục, mượn này thúc giục bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng, không ký hợp đồng trước liền vẫn không thể nói đã thành công. Ok, đây là ta tương đối sở trường sống, lớp 3 hồi đó ta còn từng diễn qua kịch bản, lão sư dạy biểu diễn kiến thức ta đến bây giờ cũng còn nhớ. Tùy ngươi làm sao diễn, đừng làm hỏng là được, vậy đừng giống như nói kịch như vậy khoa trương. Diệp Đông Thanh lại một lần nữa đốt lên điếu xì gà. Tâm tình có chút nhỏ kích động, một số lớn lời có thể tới tay, hơn nữa không giống đầu tư công ty Apple như vậy khúc chiết. Xài thời gian dài như vậy mới bắt được 40% trở lên cổ phần, dĩ nhiên sẽ thật cao hứng. Kế tenant sau đó, lại một nhà hoa hạ internet cự đầu, thất thủ. Trừ phương diện kim tiền nhân tố ra, vậy ý nghĩa hắn có thể tốt hơn hoàn thành bố trí. Nhà kia tao bao mạng và tenant sắp khai triển nghiệp vụ tồn tại bộ phận chồng lên nhau. Cạnh tranh đồng thời cũng có thể mở ra hợp tác, ví dụ như thúc đẩy hai bên hùn vốn thành lập vận chuyển ngành. Có thể hạ uống đưa vào hoạt động chi phí. Dù sao cũng tay trái đổ tay phải, mọi người cùng nhau phát tài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Can Cao Y tốc độ khôi phục so Diệp Đông Thanh theo dữ liệu mau. Dính dấp vào loại chuyện đó chính giữa, có thể sẽ hủy diệt hắn vất vả tích lũy mấy năm mạng giao thiệp. Vì vậy chỉ nói là một cuộc hiểu lầm, lái xe ở bang New Jersey siêu tốc, dính dấp vào một cái tai nạn nhỏ bên trong. Đã giải quyết hết, lần trước hoàn mỹ một tuần phái đối với gặp gỡ tai nạn. Đến một nửa liền kết thúc, hắn không cho mọi người ngừng nghỉ cơ hội. Một lần nữa thông qua Facebook hướng các bạn phát ra thư mời. Cái món này chương trình giao tiếp xã hội tuyệt đối thành công. Lấy tốc độ đáng sợ thấm vào mọi người trong cuộc sống. Không thiếu người tuổi trẻ đã không thể rời bỏ nó. Lớn tuổi hơn đám người kia thì theo cái thời đại này càng đi càng xa. Kế game Internet sau đó, các phụ huynh đồng thời bắt đầu lo lắng Internet xã giao đối với thanh thiếu niên nguy hại. Gần đây ngành tư pháp đang cùng Facebook bộ môn tư pháp thương lượng. Tiến một bước giảm nhỏ Internet xã giao có thể tạo thành nguy hại. Ví dụ như ad chỉ một ít không tốt tranh ảnh truyền bá. Phi pháp trên net các loại giao dịch các loại, khảo hạch các loại chuyện bị bên ngoài túi cho một nhà Ấn Độ công ty. bên kia dùng người chi phí thấp hơn, chỉ cần có người tố cáo, sau đó sẽ gặp tiến vào nhân công khảo hạch chương trình. Coi tình tiết nghiêm trọng tính chọn lựa cưỡng chế cấm dùng. Phong tước hiệu các nơi lý các biện pháp. Trừ cái này ra, trí năng si cha đợi một chút chức năng cũng ở đây trong mở rộng. Do thung lũng Silicon phương diện và mấy nhà Ấn Độ công ty phần mềm hợp tác. Từ chân chính tiến vào cái nghề này sau đó, Diệp Đông Thanh mới biết Ấn Độ phần mềm bên ngoài túi nghiệp vụ có nhiều khổng lồ. Liền liền công ty Boeing máy bay lái tự động kỹ thuật đều có không thiếu Ấn Độ chương trình công ty tham dự. So sánh với mình ở thung lũng Silicon thuê nhân viên, đem nghiệp vụ bên ngoài túi đi ra ngoài không thể nghi ngờ hơn nữa tiết kiệm tiền. Chi phí có thể chỉ có 1/4 hoặc là 1/3. Bất quá cao cấp kỹ sư chủ yếu vẫn là tập trung ở thung lũng Silicon bên này. Bộ phận nghề tinh anh phụ trách sườn, trước bưng, sau bưng, cùng với khảo sát cùng khâu chính giữa một ít công tác, thì có thể bên ngoài túi cho người Ấn Độ giải quyết. Ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, Diệp Đông Thanh ở thung lũng Silicon bên kia đã có hơn 4.000 vị người làm. Cái này cũng chưa tính Apple, Netflix, Amazon cùng công ty nhân viên. Thật may trong Facebook quảng cáo không buồn bán. Năm nay thứ một quý chẳng qua là tiểu bước hao tổn. Chủ yếu là bị hải ngoại khuếch trương tuyên truyền kế hoạch liên lụy. Nó đã tiến vào hơn 30 quốc gia và địa khu. Ở Âu Châu bên kia cũng xông ra chút manh mối. Người sử dụng đạt hơn 1.600.000. Còn như tổng người sử dụng đang lấy mỗi ngày hơn 1.000.000 tốc độ cuồng tăng. Ở hắn trong mắt đều là tiền và sức ảnh hưởng. Tin tức nghiệp vụ đang khai triển trong, chuẩn bị theo Google hòa nhã hổ cướp đoạt ở tuyến tin tức khối này thị trường. Chuyện phiền toái tương đối nhiều, nhưng tổng thể mà nói coi như thuận lợi. Vốn là chuẩn bị ở tối nay đi tham gia Kankawi cử hành phái đúng. Nếu như vận khí tốt còn có thể săn gái cái gì. Nhưng đột nhiên nhận được Angelina Jolie gọi điện thoại tới, nói là ngày mai sẽ phải mở máy, muốn mời hắn ăn bữa cơm. Cái này không thể tránh khỏi để cho Diệp Đông Thanh bắt đầu mơ tưởng viễn vong. Dẫu sao, ăn bữa ăn tối, cái từ này ở nước Mỹ bình thường không chỉ có chẳng qua là ý nghĩa ăn bữa ăn tối. Hãy cùng khác phái giữa, tới nhà ta uống ly cà phê, không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, một bàn tay vỗ không vang. Năm ngoái Vigo nữ sĩ nghỉ việc trước, vậy mời Diệp Đông Thanh ăn chung quá muộn bữa ăn. Lúc ấy hắn có thể không suy nghĩ nhiều. Một bên là đã tham gia hơn 10 lần phái đúng. Một bên là Tomb Raider ở giữa gam lao phức. Lựa chọn thế nào còn dùng nói nhiều. Nhận được điện thoại thời điểm lập tức liền đáp ứng. Sau đó để cho trang viện đám kia quản gia hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn tối. Diệp Đông Thanh mình đổi một chút kịch bản, đem liên quan đến rắn hổ mang cao ốc tình tiết tăng thêm đi vào. Coi như là nhằm vào New York các cư dân thái độ một lần dò xét. Hơn nữa rất rộng rãi đem mình nhà mới cho mượn đoàn làm phim sử dụng. Điều kiện tiên quyết là không thể làm ra quá lớn phá hoại. Mới trang viện. Mới vừa ở qua đi không mấy ngày, rất quý báu, một mực ở trong tối từ cầm nó theo Rockefeller trang viện làm so sánh. Tổng cảm thấy kém một chút đồ, đã chuẩn bị đem trên bờ vậy phiến hơn 400 mẫu anh đất đai mua lại. Làm cái đối bên ngoài cởi mở vườn bách thảo, nhiệt đới vườn bách thảo, sa mạc quang cảnh vườn bách thảo, bên ngoài loại chút hoa anh đào, hồng phong cái gì. Làm thành nhà mình hậu hoa viên, tòa thị sảnh đất đai, từ lần đầu tiếp xúc tình huống tới xem, rất có thể bị hắn được như ý. Đem trong tay sự việc đều xử lý xong sau đó, Diệp Đông Thanh ngồi máy bay trực thăng trở lại nhà mình trang viện. Lái xe cần 1 giờ, ngồi máy bay trực thăng 20 phút đã đến, mặt trời mới từ trên đường chân trời rơi xuống đi. Đem bầu trời nhuộm thành tốt vô cùng nhìn màu hồng nhạt. Phối hợp một ít màu xanh da trời. tương đương có tầng thứ cảm. Angelina buổi trưa liền chạy tới. Tất cả đều bận rộn và soạn giả thảo luận kịch bản. Vai nam chính là Jason Statham. Đầu năm nay hắn còn không nổi danh. Diệp Đông Thanh cũng không ngu đến đem tên này cũng gọi lên. Đến nhà mình ăn bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tion-zong-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.